Chương 732, Đại chiến, bắt đầu. Khoảng cách nạ rủ tổ tiêu diệt địch nhân quân tiên phong đã có một tuần lễ. Tại tuần lễ này bên trong, nhẫn giới một mực gió êm sóng lặng. Đừng bảo là nhẫn giới đại chiến, cho dù chết người đều không có chết một cái. Dù sao bất cứ lúc nào đều muốn hòa bình. Bất quá, tại dạng này hòa bình dưới, tất cả mọi người là cảm giác được một cỗ to lớn kiềm chế. Càng như vậy, thì càng khác thường. Bạo phong vũ trước yên tĩnh, càng là yên tĩnh, nói rõ, tiếp xuống chấu nên tiếp bạo phong vũ, lại càng lớn. Chính như lúc này đồng dạng. Tại cái này hòa bình yên tĩnh dưới, tiếp xuống bạo phong vũ, chính là quét sạch toàn bộ nhận giới. Lan đến gần hết tha y mo y người tại doanh trung ương, nạ rủ tổ doanh trướng bên trong lúc này, nạ rủ tổ ngồi tại mình chủ vị phía trên, trong ngực, thì là ôm xà hệ cổ. Bởi vì bình tĩnh lâu như vậy, tại doanh trong đất, xà hệ cổ cũng là rất nhàm chán, căn bản cũng không có cái gì tốt làm. Xà hệ cổ chỉ huy cái kia bộ đội, tại ngày thứ nhất thời điểm đã sắp xếp xong xuôi, ra ngày đầu tiên khá là bận rộn bên ngoài, thời gian khác đều là rất nhàn. Cho nên, đoạn này thời gian, xà hệ cổ đều sẽ hướng nạ rủ tổ trong doanh trướng chạy. Cái bàn bên trên đặt vào tán loạn văn kiện. Ra ngày thứ nhất văn kiện tương đối trọng yếu bên ngoài, hiện tại văn kiện, đều là một chút việc nhỏ. Phần lớn là một ngày sinh hoạt chi tiêu A, mỗi cái bộ đội doanh địa điều động A ra ngoài tuần tra nhẫn giả được bao nhiêu cái tiểu đội A cái gì. Những này nhìn một chút biết liền tốt, bắt buộc, tại văn kiện bên trên viết một cái cha hoặc là duyệt lì đều nốc. Chỉ cần không ra loạn gì liền tốt. Nói thật ra, yên tĩnh thời gian, để nạ rủ tổ đều có chu tờ nghĩ hy nạ tạ bọn hắn. Hy nạ tạ bọn hắn cũng không có giống xả hệ cô đồng dạng tại nạ rủ tổ quản hạt doanh trong đất, bất quá, đều là bị phân phối đến cổ nổ hạ nhẫn giả quản hạt bộ đội. Thì như hy nạ tạ, là tại cả cạ si chỗ trong bộ đội. Y nổ thì là cùng cái này một đời y nổ xịp chỗ cùng một chỗ. Dù sao, y nổ xịp chỗ ba người phối hợp, mới có thể đem lấy ba người thực lực phát huy đến lớn nhất. Mà lại, hiện tại y nổ, lại có nạ rủ tổ ban cho thần thông, thực lực sẽ càng thêm cường đại, cục thế thuận lợi, ảnh hưởng một phương chiến trường cũng là không có vấn đề. Hạ cu, tệ ạ gì các nàng, cũng là tại khác biệt bộ đội doanh trong đất. Ngược lại là cổ dù kỳ, thì là tại trụ sở bên trong. Càng tại xú nạ bên người, dù sao, nàng cũng không am hiểu chiến đấu. Cho nên, cũng liền ở tại xú nạ bên người, giúp xú nạ xử lý một chút sự vật, thân là tuyết chi quốc đại danh, xử lý một ít sự vật rất là dễ như trở bàn tay. Bất quá, nói đi thì nói lại, thân là đại danh, cô dù kỳ chỉ cần chạm tại hậu phương liền có thể, dù sao, thân là một tên đại danh, cô dù kỳ cũng vô dụng bên trên chiến trường. Bất quá, vì nạ dù tô, nàng vẫn là đi lên. Dung nàng tới nói, liền là không muốn một mực tại nạ rủ tổ sau lưng. Cũng nghĩ cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ, cho dù là giúp một chút chuyện nhỏ cũng có thể. Dù sao, nạ rủ tổ bên người nữ nhân đều lên chiến trường, đồng dạng thân là nạ rủ tổ nữ nhân, cô rủ kỳ không có khả năng không hề làm gì. À, thật sự là không biết, dạng này bình tĩnh, còn có thể tiếp tục bao lâu, lấy một phút đồng hồ, một giờ. Hoặc là một ngày ôm xà hệ cổ, nạ rủ tổ không khỏi cảm thán nói. Đã bình tĩnh một tuần lễ. Vô luận là nạ rủ tổ cũng tốt, vẫn là xà hệ cổ, lại hoặc là doanh địa nhẫn giả, đều không cho rằng, dạng này bình tĩnh, còn sẽ tiếp tục kéo dài. Hiện tại, có lẽ, sau một khắc, một giây sau, chiến tranh, liền có thể trong nháy mắt bạo phát. Bạo phong vũ sau cùng yên tĩnh. Đã đến mây đen dập trời lúc. Cái kia kiềm chế. Liền như là bạo phong vũ cái kia đầy trời ô vân, nặng nề che áp xuống tới, cầm như là muốn thổ huyết kiềm chế, không có kinh lịch người, căn bản cũng không hiểu ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất chờ mong, dạng này bình tĩnh thời gian thật sự là quá nhàm chán. Nghe được nạ rủ tổ, tại nạ rủ tổ trong ngực, xà hệ cô không khỏi cười duyên nói. Trong mấy ngày nay, không có chiến đấu, hắn chỉ có thể tự mình luyện tập một cái kiếm đạo phía trên. Dạng này tại nhẫn giả thế giới đã mang theo 2-3 năm xả hệ cổ, đã quen thuộc muốn chiến đấu tiểu tùy lúc có thể tiếp vào nhiệm vụ chiến đấu giết người xả hệ cổ còn thật có chút không thói quen chính là. Ngươi thật đúng là chiến đấu cùng A nghe được xả hệ cổ, nạ rủ tổ không khỏi có chu tờ bó tay rồi. Xả hệ cổ cái kia khát máu khởi đầu loài người thật đúng là nghiêm trọng A bất quá, cũng không có cái gì, tại dạng này trong thế giới, khát máu cũng không có cái gì. Ngược lại, tốt hơn. Hứ nghe được nạ rủ tổ nói mình là chiến đấu cùng, xà hệ cô không khỏi bất mãn kiểu hừ một tiếng. Để bày ra đối nạ rủ tổ mãnh liệt bất mãn. Tốt, không phải chiến đấu cùng. Nhìn xem xà hệ cô dáng vẻ, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Đúng, nạ rủ tổ, trụ sở bên trong chẳng lẽ còn không có truyền đến tin tức sao, đã một tuần lễ. Địch nhân còn chưa có xuất hiện sao. Đôi mắt đẹp nhìn xem nạ rủ tổ. Sa hệ cổ không khỏi nói ra. Còn không có, đoạn này thời gian, mặc dù tung tích của địch nhân phát hiện một điểm, nhưng là, đều là ạ cả sủ kỳ Shizozets. Xuất hiện không ít, nhưng là, rất nhanh liền biến mất. Hắn cất giấu năng lực rất mạnh, rất khó có thể truy tung đến tung tích của hắn. Bất quá, đoạn này thời gian, trụ sở cũng là truyền đến một điểm tin tức, Shizozets xuất hiện càng ngày càng thường xuyên, đại chiến, hẳn là lập tức liền muốn bắt đầu. Nạ dù tổ thản nhiên nói, đem những ngày này tình huống đại khái cùng xạ hệ cổ nói một lần. Shizozets tấp ngập xuất hiện, mà lại kỳ số lượng cũng là đưa tới trụ sở chú ý bất quá, cảm giác trụ sở bên trong truyền đến tình báo lên nói, trụ sở người còn đánh giá thấp Shizozets số lượng. Dựa theo trụ sở người ở bên trong dự tính, Shizozets số lượng tại 5.000 ở trở lên, tại 1 vạn phía dưới. Đây là một cái đánh giá sơ qua. Bất quá. Nạ dù tổ lại là biết, cho dù là đem suy đoán của bọn hắn nâng lên đến cao nhất 1 vạn cũng là vẫn là thiếu đi. Shizozets, thế nhưng là danh xưng hỏa ảnh thế giới mạnh nhất pháo hôi tồn tại, thập vạn Shizozets, thập vạn đám người thực lực Shizozets, cũng không phải đùa giỡn. Mà lại, tuyệt cái kia hấp thu địch nhân trả cờ giả có thể biến thành địch nhân giấu giếm cảm giác các loại năng lực, cũng là siêu cấp khó giải quyết. Nguyên tắc bên trong. Liên quân cũng là tại cái này năng lực bên trên bị thiệt lớn. Có đúng không? Thật đúng là chờ mong A nghe được nạ dù tổ. Xà hệ cô không khỏi một cười nói. Đúng vậy A, thật đúng là chờ mong nhàn nhạt cười một tiếng. Nạ dù tổ cũng là nói đạo. Nhẫn giới đại chiến, tại dạng này trong hỗn loạn, nhưng là có không ít sự tình có thể làm A thời gian. Một chút xíu đi qua, nạ dù tổ cùng xà hệ cô trò chuyện, không phải điều tình hình bên dưới cái gì. Thời gian rất nhanh liền đi qua. Mà giờ này khắc này hỏa ảnh đại nhân, trụ sở bên kia truyền đến khẩn cấp tin tức, đại lượng địch nhân xuất hiện tại mỗi cái trụ sở doanh địa nơi xa, tại nghị chúng ta ép tiến một đạo lo lắng âm thanh truyền đến, ở giữa, nạ rủ tổ doanh trướng bị sốc lên, hỏa tạ gì tạ đạ tỷ xỉn gì một mặt lo lắng chạy vào chiến tranh, chân chân chính chính văng rội.